Chương 19, lương thực nguy cơ tiến đến. Lưu Phong đứng tại thư phòng bên cửa sổ, nhìn qua cách đó không xa quân doanh, lỗ thai vang vọng khản cả giọng tiếng giống to, hài lòng gật đầu. Cái này quân doanh mới là hắn sống yên phận tiền vốn, chỉ cần có cường binh nơi tay, ai dám nói giết được hắn. Phanh phanh phanh tiếng đập cửa vang lên, Lưu Phong quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Ni Khả bưng một cái khay tiến đến. Thiếu gia, trà chiều tới. Ni Khả ôn nhu đạo, đem khay buông xuống, từ bên trong xuất ra mấy thứ tinh xảo điểm tâm, còn có một chén sông tốt cà phê. Trà chiều là bên này quý tộc cát không thể thiếu một sự kiện, bình thường ăn chính là một loại dùng mỡ heo, tăng thêm lúa mạch phấn, còn có bạc hà lá làm ra bánh ngọt, cao cấp một điểm liền dùng mỡ bò. Lưu Phong nếm qua một lần về sau, liền biểu thị không còn ăn loại này trà chiều, căn bản không phải người ăn, quá ác tâm người, cắn một cái xuống dưới, bên trong tất cả đều là bo nở dê mơ. Mà lại phối trà chiều đồ uống, có lúa mạch lên men, 10 phần đục ngầu lúa mạch rượu, hay là một loại kêu khổ lá trà làm thành nước trà. Hai loại đồ uống, Lưu Phong đều uống qua, lúa mạch rượu ngược lại là nhịn một chút còn có thể uống hết, có thế kia khổ lá trà pha trà nước, liền để hắn nhẹ đi ra. Một chữ khổ, liền cùng ăn như hoàng giải độc phiến, nhường hắn phạm buồn nôn, dù sao dùng sinh khổ lá trà, lại ép nước đi ra sông thành trà, không có mấy người có thế chịu được. Mai Y Y lúc trước đem khổ lá trà cùng điểm tâm lấy ra lúc, mìn nạ tràn đầy phấn khởi ăn thử về sau, trực tiếp nhường nàng nôn, cũng lập tức uống hai chén gạo trắng cháo về sau, mới không đến mức mắc bệnh kén ăn trứng. Về sau, Lưu Phong liền dạy lên Mai Y Y, Ni Khả hai người làm lên địa cầu bản điểm tâm bánh ngọt, lập tức nhận hai người yêu thích. Lưu Phong đi qua, nhìn qua trong mâm điểm tâm, 10 phần sửng sốt, tán dương, Ni Khả tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt, đều nhanh gặp phải quê nha ta điểm tâm sư phó. Hoa nha đậu đỏ bánh ngọt một bên mìn nạ cũng sẽ không khách khí, đưa tay liền cầm lên một khối điểm tâm nhét vào miệng bên trong. Ăn ngon mìn nạ nhai lấy đậu đỏ bánh ngọt, con mắt màu xanh lam tỏa sáng, lỗ thai mèo run rẩy không ngừng, tâm tình 10 phần vui vẻ. Đến, thử một chút trà xanh. Ni Khả nhìn xem tự mình làm điểm tâm nhận hoan nghênh, thập phần vui vẻ, cầm ấm trà cho mìn nạ rót một ly trà. Lưu Phong bưng lên cà phê, có chút nhấp bên trên một ngụm, cầm lấy cái nĩa ghim lên một khối bánh đậu xanh. Sau khi nếm thử cho, cũng giơ ngón tay cái lên, nhường Ni Khả cười càng phát ra vui vẻ. Trà xanh cùng cà phê đều là Lưu Phong mang tới, hắn còn mang đến hạt giống. Hắn tin tưởng sau đó không lâu, liền có thể ăn vào dị giới bản cà phê cùng lá trà. Lưu Phong đem hai kiểm kê tâm tắc đến mìn nạ trong tay, nhường nàng đi một bên ăn, nhìn qua Ni Khả, nói, có chuyện gì ngươi có tâm sự, con mắt liền sẽ nhẹ nhàng di chuyển không chừng. A Ni Khả nhịn không được gương mặt đỏ lên, nàng làm sao không biết chính mình có cái thói quen này. Là lương thực không đủ sao? Lưu Phong hai tay khoanh chi ở lại ba. Bởi vì nhiều 140 tên lính, chúng ta thu mua tới lúa mì, treo trống không được mấy ngày. Ni Khả từ trong ngực móc ra một bản cuốn sổ, đây là Lưu Phong đưa cho nàng. Nàng ở phía trên nhớ rất nhiều thứ, tỉ như điểm tâm cách làm, còn có Lưu Phong thích ăn đồ ăn, thói quen chờ. Những cái kia thương nhân lương thực lại nâng giá. Lưu Phong hai mắt nhắm lại, bình tĩnh hỏi, lần này để bao nhiêu? Ni Khả đảo cuốn sổ, khổ não nói, lần này thương nhân lương thực lại để 1 đồng tiền, hiện tại thô mạch đã là 4 cái đồng tệ 1 tệ. Ẩm lê tẩm một bên mìn nạ chợt vỗ cái bàn, đứng lên, tức giận cực đạo, những này vô lương thương nhân lương thực, liền sẽ phát khổ khó tải. Lưu Phong ngược lại là 10 phần bình tĩnh, thản nhiên nói, bọn hắn chỉ là muốn tại ngày mùa thu hoạch trước đó kiếm một món hời thôi. Vậy làm sao bây giờ tiếp tục như vậy nữa, Tây Dương Thành sẽ chết đói rất nhiều người. Ni Khả lo nghĩ đường. Không đổi. Lưu Phong trấn an nói, theo thành thị gần nhất vận lương tới, phải bao lâu tăng thêm giá vốn muốn mấy cái đồng tệ. Ni Khả lập tức đảo cuốn sổ, chỉ chốc lát sau báo cáo, theo thành thị gần nhất vận lương tới, đi đường thủy muốn 4 ngày. 1 cân lúa mì muốn 3 cái đồng tệ. Như vậy, trong tay chúng ta lúa mì còn có thể kiên trì mấy ngày. Lưu Phong trong mắt tràn đầy tính toán. Tiết kiệm một chút ăn có thể trèo chống 8 ngày tả hữu. Ni Khả lập tức đáp. Lưu Phong đứng dậy, đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua quân doanh phương hướng, nói khẽ, không cần bớt lấy ăn, lập tức nhường ba phu sắp xếp người đi thu mua lúa mì, ta muốn 3.000 người ăn một tháng lượng. Do Ni Khả vội vàng đáp, nàng đi vào trên bàn công tác, cầm một trương giấy trắng viết lên Lưu Phong yêu cầu, cũng theo trong ngăn tủ xuất ra một cái con dấu, đắp lên Lưu Phong chữ Hán. Lưu Phong quay người xuất ra bút máy, thuần thục ký lên chính mình dị giới cách viết danh tự, một màn này tại cái này mấy ngày tiến hành rất nhiều lần. Ni Khả nói là Lưu Phong thị nữ trưởng, trên thực tế chính là tương đương với một người bí thư thân phận, cái này muốn trách Lưu Phong viết chữ có chu tờ xấu, bình thường đều là Ni Khả viết thay viết. Tốt! Lưu Phong xoa nhẹ xuống Ni Khả tóc, khẽ cười nói, bọn hắn lúa mì muốn nâng giá, liền để bọn hắn xách, hy vọng bọn họ không muốn nát trong tay mới tốt. Hắn nhưng là nghĩ đến một cái tuyệt diệu kế hoạch, những người kia lúa mì, chỉ sợ tiếp qua trận, liền không ai đi mua, đến ngày mùa thu hoạch thơ y điếm, bọn hắn liền muốn mất cả chỉ lẫn trải. Ni Khả đỏ mặt chạy ra, nàng muốn đi truyền đạt Lưu Phong mệnh lệnh. Mina, đêm nay đi dò xét một chút mấy cái này thương nhân lương thực ngọn nguồn, ta muốn biết phía sau bọn họ đứng chính là người nào. Lưu Phong sắc mặt lạnh lùng no ý không có vấn đề, giao cho ta đi. Mina móc ra một cái dao quân dụng, lòng tin tràn đầy no ý.